Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365.365. Luyện tinh hóa khí, chương 365.365. Luyện tinh hóa khí Ách Liên Cửu Thành đắm chìm ở tu tập bên trong. Không biết năm tháng trôi đi, Long Đan đã là bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Trong đó ẩn chứa pháp lực kêu hắn nội tình đã xa xa vượt qua hóa thần kỳ. Giờ phút này hắn hóa thần. Đến hợp thể bình cảnh tựa như một chương mỏng giấy hoành ở trước mặt. Nguyên bản dễ như trở bàn tay liền có thể chọc phá. Chỉ tiếc tiên sát trong vòng quy tắc áp chế, chậm chạp vô pháp vươn ra ngón tay điểm ở mặt trên, hắn không ngừng mà hiểu được này cảnh giới huyền. Cơ, suy yếu kia quy tắc áp chế, luyện tinh hóa khí. Nhưng ngưng tinh chi ngọc hoa, tiến vào hợp thể lúc đầu, mà luyện khí hóa thần, ngưng hết giận chi bạc hoa, trở thành trung kỳ, lại đến cuối cùng luyện thần hoàn hư. Ngưng xuất thần chi kim hoa, tức đi vào hợp thể hậu kỳ, tam hoa tụ đỉnh. Ở tìm hiểu thế giới quy tắc lúc sau, trong cơ thể ngưng kết hư chi tiểu giới, tức vì phản hư, lão tổ ngày xưa dạy dỗ lời nói còn văng vẳng bên tai, tại đây thế gian. Thiên có tam bảo nhật nguyệt tinh, mà có tam bảo nước lửa phong, sinh linh cũng có tam bảo, đó là tinh khí thần. Tinh chính là sinh linh sinh mệnh sở hữu tinh hoa. Chia làm bẩm sinh chi tinh cùng hậu thiên chi tinh. Bẩm sinh chi tinh sinh mà có. Nhưng theo sinh linh trưởng thành mà tiêu tán. Lúc này liền yêu cầu về sau thiên chi tinh bổ chi. Viên mãn chi khắc. Lấy thân phụ nguyên thần. Tự sinh ngọc hoa. Kia Long Đan thượng uẩn dưỡng tinh chi ngọc hoa bị toàn bộ hấp thu. Về sau thiên chi tinh bổ túc tự thân, Hách Liên Cửu Thành nguyên thần ngồi ngay ngắn ở Nê Hoàn cung nội. Giờ phút này quanh thân tản ra ngọc chất vầng sáng, hắn rất trầm tĩnh. Cùng ngày ấy thường sao động khiêu thoát hoàn toàn là hai dạng. Cực có nhẫn nại mà bắt giữ kia một tia huyền diệu khó giải thích khí đổ bộ lâm. Chí hư cực, thủ tĩnh đốc, trầm tâm tĩnh khí. Rốt cuộc ở kia một chút linh quang hiện ra là lúc. Lôi đình ra tay đem chi nắm chắc, nguyên thần trên người quang huy đại tác phẩm. Một đóa bạch ngọc tinh hoa tùy theo nở rộ trên đầu ba thước chỗ, cả người khí thế đại trướng. Hách Liên Cửu Thành tự lâu dài bế quan bên trong trợn mắt. Đột nhiên khôi phục cửu vĩ thiên hồ bổn tướng, tức khắc xuyên qua cửa động trận pháp. Hướng tới thiên địa chi gian nhảy tới, Bùi Tịch Hòa đã đợi hồ ly hơn một tháng. Trong lúc xem hắn bế quan tu tập phương pháp, sớm hơn thể hội này luyện tinh hóa khí huyền diệu, đối này cực có chỗ lợi, có thể thiếu đi không ít đường vòng, ở Hách Liên Cửu Thành phi thân mà ra thời khắc. Bùi Tịch Hòa cũng rời đi động phủ, xem hắn độ này sau 9 lôi kiếp, độ này lôi kiếp trở thành hợp thể. Lại đến độ 79 lôi kiếp trở thành tiêu giao du trung phản hư tu sĩ. Mà phản hư sau độ kiếp địa tiên cộng yêu cầu trải qua 9 lần lôi đình tẩy lễ. Tiểu giới bị đánh tan dung thân. Có thể nghênh đón 89 lôi kiếp thành tựu kiến trường sinh đại thừa. Cuối cùng đó là tu sĩ mỗi. Người truy đuổi cảnh giới. Trải qua cửu cửu lôi kiếp. Phi thăng vì vũ hóa tiên. Thiên địa chi gian mây đen răng đầy. Hách Liên Cửu Thành phía sau 9 điều đuôi dài tựa như 9 căn phù bút giống nhau. Ở trên hư không bên trong miêu tả trận pháp sàn xe chi văn. Đem nơi này không gian lấy trận phong tỏa. Phòng ngừa bị mặt khác tồn tại cảm thấy được lôi kiếp mà tự nhiên đâm ngang. Kinh người màu trắng. Thiên lôi ầm ầm rơi xuống. Một đạo tiếp theo một đạo. Tựa hồ không gián đoạn, Hách Liên Cửu Thành trong lòng kêu khổ, này thiên lôi uy lực cùng thượng tiên giới đều không kém nhiều ít. không rơi xuống một đảo liền đem hắn phía sau thiên hồ hư giống phách đến càng thêm ảm đạm. Chính mình hồ thân cũng là cháy đen một mảnh, may mắn dùng kia hợp thể long yêu trong cơ thể tinh huyết tẩm bổ rèn luyện chính mình thân thể, nếu không chỉ biết càng thêm thê thảm. Hiện giờ phía trước rơi xuống mười mấy đạo hắn còn có thể khiêng, Hách Liên Cửu Thành chưa từng thi triển trận pháp chống đỡ lôi đình oanh kích. Tấn trước là lúc lôi kiếp chính là đi đục vu, rèn luyện tân ta, lấy lôi đình trợ lực, hoàn thành sinh mệnh trình tự nhảy thăng. Này tu đạo chi lộ căn bản nhất chính là đạo của mình, lực lượng của chính mình, nếu mượn dùng linh khí, linh phù tiêu ma này lôi đình chi lực, liền tính cuối cùng tu sĩ mặc dù thành công tấn trước, thực lực ở cùng cảnh cũng là yếu nhất kia một cấp bậc, hắn là thiên hồ. Trời sinh cửu vĩ, không yếu yêu thần huyết mạch, như thế nào sẽ trốn lôi kiếp? Toàn thân đều bị kinh người lôi điện oanh sát, tảng lớn thương thế hắc hồng đan sen, máu đen phi sái, Hách Liên Cửu Thành chưa từng nhút nhát, ngược lại là đón lôi đình mà đi, đắm chìm trong lôi quang bên trong, kia toàn thân tuyết trắng da lông đã tất cả đều là cháy đen. Hồ thân lung lay sắp đổ, hơi thở cực kỳ uể oải, giờ phút này mới qua lôi kiếp một nửa nhiều. Bùi Tịch Hòa xem này lôi kiếp huy năng, trong mắt không gợn sóng. Tu giả vốn chính là ở lần lượt lôi kiếp bên trong bác lấy sinh cơ, thực hiện lột xác, này tấn chức lôi kiếp thay đổi liên tục. Nhưng hóa đao thương kiếm kích, nhưng hóa thiên địa điểu thú, hạ xuống trên người liền tựa như đao phách rìu chém, hủy diệt lôi lực nhập thể, càng muốn phá hủy kinh lạc cốt nhục. Kêu sinh cơ mất đi, giờ phút này hồ ly cả người đã bị lôi đình bổ ra. Có thể thấy được bạch cốt dày đặc, hắn trong miệng phát ra bén nhọn vô cùng hồ tiếng khóc. Trường Minh với thiên, dư lại mười mấy đạo lôi đình toàn bộ mà từ màu đen tầng mây bên trong bổ ra. Lẫn nhau dung hợp giao hội, thành một thanh lôi đình cự đao tàn nhẫn phách, hồ ly thân hình bay ngược mà ra. Nhưng lôi kiếp đã hết, chuyển chết mà sống, trong đó ẩn chứa hủy diệt lôi lực chợt hóa thành tái sinh mặt trời mùa xuân giống nhau sinh cơ dũng. Mãnh vào Hách Liên Cửu Thành trong cơ thể, tấn trước điềm lành. Thiên địa chúc phúc, mây đen tan đi, giáng xuống kim quang rừng ở cửu vĩ thiên hồ trên người. Sở hữu thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, nâng lên này hoàn toàn hoàn thành tấn trước. Giờ phút này trên người hắn tràn đầy hợp thể lúc đầu hơi thở, hắn thân khoác hà màu. Đúng là khí thế nhất đủ thời khắc, sau đó toàn bộ thu liễm, phe phẩy phía sau cái đuôi rơi xuống Bùi Tịch Hòa trước người, hải long gân đâu. Vừa lúc ta đột phá, mau lấy ra tới chúng ta chúc mừng chúc mừng, hắn trừng màu vàng đôi mắt càng sáng vài phần. Theo đi vào hợp thể lúc đầu. Luyện tinh hóa khí, toàn bộ hồ ly sinh ra phi phàm hơi thở, Bùi Tịch Hòa cười nói. Vậy ngươi liền tiếp theo đi, nàng niệm lực kéo dài nhập nhật nguyệt tiểu giới. Thiên quang đao còn ở rèn luyện bên trong, muốn đem toàn bộ hợp thể cảnh yêu long luyện nhập trường đao. Hoàn thành pháp khí lột xác, sở cần thời gian không ngắn, đem hải long gân lấy ra. Dài đến cây số. Lại rất là tinh tế, bị uốn lượn ở một đoàn, rơi xuống Hách Liên Cửu Thành trước người, hồ ly ở ngay lúc này đã đem phong tỏa lôi kiếp hơi thở. Trận pháp triệt hồi, sau đó một lần nữa ẩn nấp nơi đây. Hắn vừa mới tấn trước, pháp lực sung túc, chớp chớp đôi mắt, ý bảo này dùng chân hỏa trước nướng, Bùi Tịch Hòa nhoẻn miệng cười. Này hồ ly tấn trước đến cái gì cảnh giới? Này tham ăn tật xấu chỉ sợ đều không đổi được. Nhưng nướng chế này hải long gân nàng cũng không rõ lắm phương pháp, chính là trực tiếp dùng chân hỏa nướng chế là được. Đúng đúng, ta hồ hỏa không ngươi lợi hại. Dùng ngọn lửa bỏng cháy lúc sau liền sẽ không ngừng ngắn lại. Thẳng đến không hề biến hóa, chính là có thể dùng ăn lúc. Này cao cấp nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức, nó bản thân chính là nhân gian chí vị, hồ ly trả lời nàng nói. Đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm kia một đoàn trường gân, Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay toát ra sán. Kim ngọn lửa, tùy nàng tâm ý mà đi, rơi xuống này hạ, phát ra một chút tư tư tiếng vang, nguyên bản này long gân liền không tanh hôi, có cổ nhàn nhạt thanh hương, giờ phút này kia cổ hương khí từ thiển đến nùng, tươi ngon vô cùng, nó thô độ không như thế nào biến hóa. Nhưng lại ở ngọn lửa hạ co rút lại chiều dài, nhan sắc dần dần biến thành thuần trắng sắc, mạo sương mù, rốt cuộc chờ đến không hề biến hóa. Bùi Tịch Hòa kịp thời thu hỏa, kim diễm tát, hồ ly đã nhịn không được, tứ chi đạp màu trắng mây trôi dựng lên, hắn móng vuốt vung lên, không khí hóa nhận thiết quá, đem ngắn lại vì 2 mét dài hơn long gân đều phân thành 2 phân. Một phần đẩy đến Bùi Tịch Hòa trước mặt, một phần rơi xuống hắn trước người, ăn uống thỏa thích lên. Tấu chương xong, hết chương.